Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866. Nhân quả, sân khấu bên cạnh, Lâm Thiếu Kiệt, Quách Hạo Lương đợi phù rể cùng Bạch Ngọc Nhi, Tần Tiểu Du đợi phù dâu đứng chung một chỗ, nhìn xem trên đài hạnh phúc hai người. Bọn họ đám này độc thân cẩu cứ việc rất không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bọn họ hâm mộ Tô Dật Dương cái này âm nhạc quỷ tài, hát ta cư nhiên đều có chút khát vọng kết hôn. Ai? Lâm Thiếu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nói, đứng ở Lâm Thiếu Kiệt bên cạnh Tôn Phi Yên nghe được Lâm Thiếu Kiệt cảm khái, nhìn mắt Lâm Thiếu Kiệt, khẽ cười nói, như thế nào, Lâm ca ngươi đường đường hoa ngữ thiên vương, còn thiếu nữ hài tử truy đuổi đi, còn buồn tìm không được phù hợp nữ hài. Lâm Thiếu Kiệt nghe vậy, không có trả lời Tôn Phi Yên, mà là hỏi ngược lại, vậy ngươi cái này nhà giàu thiên kim lúc đó chẳng phải đơn độc nha? Lẽ nào lại không có nam hài tử truy đuổi ngươi? Tôn Phi Yên bị Lâm Thiếu Kiệt hỏi lại, nàng có chút sững sờ xuống, lập tức đáp, đương nhiên là có a. Thế nhưng ta cũng không có cảm giác, cho nên liền một mực đơn độc đây, đều giống nhau, ta đơn độc nguyên nhân, cùng ngươi cũng kém không nhiều, đều là bởi vì không có gặp được đúng người. Chúng ta làm âm nhạc ngươi, càng thêm cảm tính, càng thêm chú trọng cảm giác, không có cảm giác, thà thiếu không ẩu. Lâm Thiếu Kiệt nhún nhún vai. Lâm Thiếu Kiệt nói xong, hai người đồng thời trầm mặc chốc lát. Tôn Phi Yên, Lâm Thiếu Kiệt đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Tôn Phi Yên. Ân, Tôn Phi Yên nhìn hướng Lâm Thiếu Kiệt, có chút khó giải nhìn xem hắn. Cái kia, ta qua trận có chàng buổi hòa nhạc, ngươi, ngươi cảm thấy hứng thú đi. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể cho ngươi lưu lại cái vị trí tốt nhất. Lâm Thiếu Kiệt có chút nói lắp cả lăm hỏi. Tôn Phi Yên nghe được Lâm Thiếu Kiệt nói, khóe miệng khơi màu quét một cái đẹp mắt nụ cười. Lâm ca, ta có thể lý giải là ngươi đây là tại trêu chọc ta sao? Bất quá ta coi như ngươi là tại trêu chọc ta sao? Đến lúc đó nhớ rõ đem phiếu gửi cho ta. A, đúng, gọi ta Phi Yên là tốt rồi. Gọi ta tên đầy đủ ta cảm giác bình thường cứng rắn. Tôn Phi Yên không đợi Lâm Thiếu Kiệt trả lời, hàm chứa lấy xinh đẹp đáp ứng tới. Lâm Thiếu Kiệt nghe vậy, cười gật gật đầu. Phi Yên, chấm ngoặc kép, đứng ở Lâm Thiếu Kiệt sau lưng Quách Hạo Lương, nhìn xem phía trước ái muội khí tức càng ngày càng đậm hai người. Hắn nhìn nhìn bên cạnh Đại Vũ, buồn bã nói, Đại Vũ, ngươi nói hai anh em chúng ta lúc nào thời gian mới có thể thoát đơn độc a? Triệu Vũ nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn mắt Quách Hạo Lương, cái này cùng ta có quan hệ gì a? Ta đã sớm thoát đơn độc, lần trước ăn Tết thời gian ta tại họp lớp thượng đã nói qua a. Ngươi ngày kia có phải là uống nhiều hay không? Về sau quên. A, ngươi có bạn gái? Quách Hạo Lương trong mắt đầu tiên là mê mang, sau đó liền bi phẫn. Dựa vào, đều có bạn gái, theo ta chính mình vẫn còn độc thân chó. Triệu Vũ vỗ vỗ Quách Hạo Lương bờ vai, an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi nhìn, Tiểu Vũ lúc đó chẳng phải độc thân cẩu nha, cái kia mẹ nó có thể giống nhau nha. Hắn mới 18, ta sang năm đều 30. Quách Hạo Lương nhất thời càng bi phẫn. Triệu Vũ nghe vậy, biết mình an ủi có vẻ như lên ngược hiệu quả. Hắn ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, không có việc gì, không có việc gì. Đừng nóng vội, đợi chút nữa ngươi tại hôn lễ hiện trường nhiều đi vài vòng. Nơi này nhiều như vậy chất lượng tốt nữ hài, chung quy có thể có một cái thích hợp ngươi. Quách Hạo Lương nghe được Triệu Vũ nói như vậy, nội tâm mới cân đối rất nhiều. Ai, nghe được Triệu Vũ đột nhiên thở dài, Quách Hạo Lương có chút buồn bực nhìn mắt hắn, như thế nào? Không có lý do tới than thở tức giận cái gì à? Triệu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì, chính là có chút cảm khái. Ngươi là nhớ tới Nhược Lâm à? Quách Hạo Lương nhẹ giọng nói ra. Triệu Vũ gật gật đầu. Từ ngày đó họp lớp sau, có đôi khi ta ngủ không được lúc, ta liền thường xuyên sẽ nhớ. Nếu như lúc trước Nhược Lâm không có xuất ngoại, nếu như lúc trước Nhược Lâm không có cùng Dật Dương chia tay. Vậy ngươi nói hôm nay hai người biết là dạng gì đâu này? Hôm nay Dật Dương lại có thể có được hôm nay huy hoàng thành tựu sao? Hắn gặp được Uyển Nghi sao? Hắn cùng Uyển Nghi còn sẽ có cái gì giao thoa sao? Quách Hạo Lương nghe vậy, mập mạp tay phải đáp lên Triệu Vũ trên bờ vai, khẽ thở dài, có lẽ mỗi chuyện cũng sẽ có nó nhân quả quan hệ, bởi vì lựa chọn mới có thể bỏ qua, bởi vì bỏ qua mới có thể mất đi, bởi vì mất đi mới có thể quý trọng, bởi vì quý trọng mới có thể đạt được, bởi vì đạt được mới có thể lựa chọn. Vạn sự vạn vật tuần hoàn như diễn, lạnh nhạt như lúc ban đầu. Không có như vậy nhiều nếu như. Trong mắt của ta càng nhiều chính là tất nhiên. Nhược Lâm cùng Dật Dương tính cách khác nhau, coi như không có ra nước ngoài học chuyện này, tương lai hai người cũng có thể bởi vì công tác mà tách ra. Ngươi không cần vì Nhược Lâm mà tiếc hận. Nàng hiện tại thực hiện nàng mộng tưởng, không chuẩn nàng chân chính hạnh phúc cũng ở chờ nàng. Chúng ta với tư cách là bọn họ bạn tốt, muốn làm hoặc là nói là có thể làm, liền là lặng yên chúc phúc bọn họ. Cái này liền là đủ. Triệu Vũ trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười rộ lên. Mập mạp, ngươi cái này canh gà rót vô cùng thuần thục nha. Bất quá nói thật, vẫn có chút trình độ. Đó là đương nhiên. Quách Hạo Lương cười vỗ vỗ chính mình bộ ngực, cười nói, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi Quách ca là dựa vào cái gì ăn cơm. Ngoặc kép, dưới đài, Hồ Vũ nửa giúp vào Trần Hải trong lòng. Nàng nhìn qua trên đài đang tại động tình ca sướng Tô Dật Dương. Trong mắt nàng lệ quang hiển hiện, Trần Hải, đồng dạng tại nhìn Tô Dật Dương ca hát Trần Hải. Nghe được Hồ Vũ khẽ gọi, hắn cúi đầu nhìn nhìn Hồ Vũ, rất tự nhiên tiện tay giúp đỡ Hồ Vũ lau lau nước mắt. Như thế nào, ta chính là ngươi trong cả đời làm trọng yếu nhất quyết định sao? Hồ Vũ nhẹ giọng hỏi. Trần Hải nghe vậy, tay phải hắn chú ý vòng ở Hồ Vũ vòng eo, cái cằm chống đỡ lấy Hồ Vũ cái trán, không có trong ngày thường cười hi hi bộ dáng, không gì sánh được nghiêm túc nói. Đương nhiên, ngươi không chỉ là ta trong cuộc đời này làm trọng yếu nhất quyết định, vẫn là ta trong cuộc đời này làm chính xác nhất quyết định. Thật sao? Hồ Vũ có chút cảm động. Trần Hải không gì sánh được nghiêm túc gật gật đầu. Thật, so với vàng còn thật hơn. Vậy ngươi vì sao không sáng tác bài hát cho ta nghe? Ngươi nhìn nhìn nhân gia Tô Dật Dương, đầu tiên là cho tức phụ viết sau này quãng đời còn lại, sau đó lại cho tức phụ viết trọng yếu nhất quyết định. Ngươi liền biết trên miệng đã nghe nói, chưa bao giờ như ra thực tế hành động, một ca khúc cũng không có cho ta viết qua. Hồ Vũ nói lầm bầm. Trần Hải nghe được Hồ Vũ nói, trên mặt nụ cười nhất thời có chút ngưng kết. Tức phụ, cái kia, ta chính là hài tinh a. Ta sẽ không sáng tác bài hát a, liền ngay cả ca hát ta đều có điểm chạy điều động, chớ nói chi là sáng tác bài hát. Hài tinh như thế nào? Ai quy định hài tinh không thể cho tức phụ sáng tác bài hát? Trần Hải ngổn ngang, hắn hoàn toàn bị Hồ Vũ logic đánh bại. Ta chính là hài tinh, ta sẽ không sáng tác bài hát a. Trần Hải câm miệng, hắn không nói lời nào. Chính cảm tính nữ nhân không thể trêu vào. Bất quá hắn yên lặng lại đem khoản này chướng ghi tạc Tô Dật Dương trên đầu. Đợi chút nữa nhất định phải rót hắn rượu. Chờ một chút, ta nhớ hắn vài chén rượu. Ngoạn tào, 6 ly, lấy Trần Hải tửu lượng. Đừng nói 6 ly, liền ngay cả 4 ly cũng phải nhiều. Quên đi, sợ sợ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.